tình kỵ tu cùng đàn tinh không thú liền sẽ toán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.